Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chỉ cảm thấy biết ơn mà thôi. Nhị thiếu gia, nếu như anh còn mè nheo như vậy, tôi không mua được đồ ăn thì vô nhân sẽ nói tôi không tận chức đó. Tang Văn Nhi cố gắng kéo dài khoảng cách của hai người ra một chút, nhưng thì Gia Phong lại giống như đang chơi, không chịu rời khỏi mà còn tiến lại gần hơn. Chóp mũi của hai người thiếu chút nữa là đụng vào nhau, mà phía sau Tang Văn Nhi là hàng giá rồi, cô không thể nào né tránh được. Nhưng tôi lại cảm thấy mẹ tôi nhất định sẽ không mắng cô. Mẹ tôi rất thích mẹ của cháu trai bà. Hơi thở nóng cháy của anh khi nói chuyện hoàn toàn phun lên trên gò má của Tang Văn Nhi, khiến khuôn mặt của cô đỏ hồng, không có cách nào để giảm được nhiệt xuống. Tôi được rồi, nếu như anh không ngại đứng như vậy sẽ bị đau thắt lưng, vậy thì anh cứ tiếp tục đứng đi. Sau lưng cô là giá hàng, cô không lo không có gì chống đỡ, nhưng thân thể của anh cao hơn cô, cần phải hạ thấp xuống để mà nhìn cô. Đoán chừng không lâu nữa anh sẽ cảm thấy mệt. Thì Gia Phong không phủ định nhìn cô. Thật ra thì anh đã sớm mệt rồi, nhưng vẫn muốn gượng để mà chống đỡ, bởi vì anh có lời còn chưa nói hết. Văn Nhi à, có người nào đã từng nói qua chưa? Lông mi của cô rất dài, mới nhìn rất giống bé con. Anh thường dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ phụ nữ. Không đến 5 phút thì những người phụ nữ đó sẽ dần dao động. Anh xác định Tang Văn Nhi nhất định sẽ không trụ nổi qua 5 phút. Anh không tin cô sẽ không nhìn thấy lực hấp dẫn của mình. Nhưng mà lòng của Tang Văn Nhi giống như đang mặc áo chống đạn, không có phản ứng gì với lời ngon tiếng ngọt của anh. Không có, cô đáp. Nếu như vậy thì thật là đáng tiếc. Thật ra thì khuôn mặt của cô rất xinh đẹp. Tại sao lại không tìm thấy người đàn ông cùng cô lại làm giúp việc ở nhà chúng tôi chứ? Nếu không thì ở chung một chỗ với tôi như thế nào hả? Những lời này tuyệt đối là cố ý, nhất định không xuất phát từ trong lòng. Anh chỉ muốn nhìn Tang Văn Nhi phản ứng một chút mà thôi. Nhưng hiển nhiên kịch hay thì Gia Phong muốn xem hoàn toàn đã bị Tang Văn Nhi phá hỏng. Tang Văn Nhi cất tiếng cười lạnh. Tôi cảm thấy thiếu gia vừa chia tay phụ nữ nên cảm thấy trống trải rồi. Anh có thể đi tìm người khác. Tôi đây chỉ là một bông hoa nhỏ, không thể lọt vào cặp mắt của anh, phiền anh tránh ra. Cô thở dịp thì Gia Phong còn đang sửng sốt thì đẩy anh ra, thành công thoát khỏi vòng vây của anh. Thật ra nói Tang Văn Nhi không động lòng là không thể nào. Lời anh nói rất nhiều người phụ nữ đã nghe qua, nhưng hiện tại khi anh nói với cô, làm sao cô có thể hoàn toàn không động lòng chứ? Thế nhưng Tang Văn Nhi vẫn cố gắng gắng gượng mà chống lại được. Vì Thi Gia Phong không phải là người cô có thể trêu chọc. Năm đó phóng túng một lần đã tạo thành quá mức sai lầm. Nếu như hiện tại cô trao cả trái tim mình tự do thêm một lần nữa, vậy thì sau này sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên cô chỉ có thể kiềm chế, làm như không nghe được lời của anh nói. Mà Thi Gia Phong lại không ngờ Tang Văn Nhi không có một chút phản ứng nào với lời nói của mình. Ngoài trừ việc cô đỏ mặt ra, cô hoàn toàn lạnh lùng với lời nói của anh, hoàn toàn không động lòng. Chẳng lẽ sự hấp dẫn của anh đã bị suy giảm rồi sao? Không thể nào. Này Tang Văn Nhi, cô nói rõ ràng cho tôi, tại sao cô có thể không bị ảnh hưởng bởi tôi như vậy chứ? Thì Gia Phong đi theo phía sau cô cất tiếng hỏi. Tang Văn Nhi rất bất đắc dĩ nói. Nhị thiếu gia, anh có thể trêu chọc tôi, nhưng những lời nói đó thật sự là không có tác dụng gì với tôi cả. Nói gì thì nói, tôi vẫn là mẹ của một đứa nhóc 9 tuổi. Anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng tin vào lời nói của anh sao? Thì Gia Phong ngừng lại. Quả nhiên phụ nữ có kinh nghiệm sẽ có lừa gạt hơn nhiều. Cho nên anh ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào người phụ nữ đã có chồng. Thì Gia Phong không chịu nổi cô đơn, lập tức hẹn bạn đi ba để mà uống rượu. Bạn tốt cùng tệ nhân của anh nhìn dáng vẻ công việc bình thường của anh thì cất tiếng. Gần đây làm sao thế? Có phải là không quen về đây hay không chứ? Một người bạn cốt là Tề Tường Dương nở ra một nụ cười dễ thương. Mình cũng nghĩ như vậy. Nơi này có vẻ kém hơn San Francisco rất nhiều. Thì Gia Phong cũng không phải là không quen, trong lòng lại giống như có một chút gì đó không thoải mái. Cảm giác như là phải biết một ít chuyện, nhưng lại không biết là phải biết cái gì. Mình không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa mình về đây cũng không phải là không có chuyện để làm. Tại sao lại không quen chứ? Nơi này chính là nhà của mình nha. Thì Gia Phong uống một hớp rượu nói. Cùng Tể Nhân và Lê Tường Dương nhìn nhau, cũng không vạch trần tâm trạng của Thi Gia Phong. Họ làm sao lại không biết rằng anh đau lòng. Những năm này anh đều đau lòng vì một người phụ nữ. Bọn họ ở San Francisco, nhưng cũng biết anh bị tổn thương bởi vì một cuộc tình. Sau đó anh lập tức biến thành như bây giờ. Mặc dù hai người không ngừng giới thiệu phụ nữ cho anh, Mặc dù xin lỗi thì Giao Phong vốn là một người chung tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net